Chương 163, Quốc sách. Chương 163, Quốc sách vàng son lộng lẫy trên đại điện, khắp nơi đều cải tiến thành đèn điện chiếu sáng trong đại sảnh, mỗi một nơi hẻo lánh đều có quang minh hương vị. Một người mặc tinh xảo khôi giáp nam nhân từng bước một dẫm ở trên thảm, khôi giáp va chạm thanh âm tại trong đại điện nhẹ nhàng quanh quẩn. Trên người hắn trên khải giáp minh văn lóe ra quang mang nhàn nhạt, tiêu chí lấy cái này thần khôi giáp là bị ma pháp gia chỉ qua đổ phòng ngự. Nơi này cũng không trống trải, tương phản có thật nhiều người tới tới lui lui, một chút mặc quân trang quan viên đang cùng một số khác mặc thường phục quan viên trò chuyện biện luận cái gì, tất tất tác tác nghe không rõ ràng. Nam nhân không để ý đến những người không liên quan kia các loại, hắn từng bước một đi qua đại điện, vệ binh giúp hắn đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong cửa lớn, hắn nhẹ nhàng gật đầu đi vào, rời đi cái này còn tính là địa phương náo nhiệt. Sau đó đi xoay tròn thang lầu liền không như vậy náo nhiệt, nơi này mặc dù QNZ có cửa sổ thủy tinh cùng đèn chiếu sáng, nhưng lại đã không có ồn ào dòng người. Tại thật dài xoay tròn trên thềm đá, hắn không dừng lại chút nào, chỉ là như vậy từng bước mà lên, đi thẳng đến tầng cao nhất, đứng ở kia phiên có người nắm tay to lớn trước của phòng mặt. Hai bên vệ binh ngẩng lên cái cằm, giúp hắn đẩy cửa phòng ra, người trung niên này nam nhân đi vào phòng, đối bên trong ngồi người trẻ tuổi một chân quỳ xuống. Hắn chân trái phía trước quỳ gối xốp trên mặt thảm, tay phải ấn ở bên trái chân trên đầu gối, túi đầu dùng âm thanh vang dội phụ sướng nói, nô hoàng nghệ lạn hữu cờ rít bệ hạ vạn tuế đứng lên đi cờ rít đầu đều không có nâng lên. Vẫn tại túi đầu nhìn xem một bản đến từ gờ gì kín sách ma pháp, không biết đang nghiên cứu cái gì. Trung niên nam nhân cứ như vậy một mực cung kính đứng tại chỗ, chờ đợi lấy cờ rít kết thúc trong tay công việc. Mấy phút sau, cờ rít khép lại quyển kia thâm ảo sách ma pháp, ngẩng đầu lên trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nhún vai nói, ma pháp thật sự là một loại tối nghĩa khó hiểu đồ vật, ta hiếu kỳ tùy tiện nhìn một chút, phát hiện thứ này so với ta nghĩ thâm ảo hơn nhiều. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, đem thoại đề rời ra chỗ khác, cho nên ta mới cờ ơn ở các ngươi là ta công việc, không phải sao? Nói một chút đi, gần nhất tại vợ giận nghỉ cả, có cái gì thu hoạch? Chúng ta xử tử 326 người, bắt hơn 1.900 cái dính liễu trái với hệ lạn hiệu luật pháp bất trung người. Tình thế đạt được ngăn chặn, hiện tại trị an hoàn cảnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trong quân đội bất mãn cảm xúc QNZ tại giảm xuống. Nam nhân kia mở miệng hồi đáp. Cờ rít nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Thật lâu hắn mới mở miệng, đối cái này nam nhân nói, ta muốn không phải bằng lãnh số liệu, ta muốn là chân chính lòng người. Ma pháp quân cận vệ đoàn mãi mãi cũng đứng tại ngài tả hữu bệ hạ, sự trung thành của chúng ta không thể nghi ngờ. Tên kia trung niên nam nhân ngẩng lên cái cằm, mở miệng nói với cờ rít. Ta biết các ngươi trung thành. Nhưng ta muốn là thế giới ma pháp tán thành. Cờ rít ngón tay vẫn không có dừng lại, hắn đang tự hỏi, suy nghĩ mình có phải làm sai hay không cái gì. Căn cứ chính hắn trong đầu vô số văn minh khuyết trường kinh nghiệm, hắn ngay tại suy nghĩ mình đến cùng có phải hay không muốn sửa đổi một chút quyết sách của mình, đến thích ứng mới nhất để lạn hiệu khuyết trường. Đây là một cái sửa đổi cố định quốc sách trọng yếu quyết định, cho nên hắn chỉ là tại trong đầu của mình có như thế một cái nảy sinh. Tại hệ làn hữu quật khởi thời điểm, vì đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, định ra phản kháng ma pháp đế quốc chính sách tàn bạo cố định quốc sách. Cái này tại lúc ấy là làm ra tác dụng tích cực, ạ lần địa khu, thảo nguyên địa khu, thậm chí là đỏ thán địa khu còn có hịt địa khu, đều bởi vì cái này cố định quốc sách, chặt chẽ đoàn kết tại xỉ dịch chung quanh. Hệ làn hữu bởi vậy ổn định khu chiếm lĩnh, thu được rất nhiều nhân tài còn có nhân khẩu, có thể nhanh chóng lớn mạnh, biến thành bây giờ cái này đế quốc vĩ đại. Nhưng là bây giờ, lúc đầu cái kia phản kháng ma pháp đế quốc chính sách tàn bạo khẩu hiệu, càng phát trở nên không đúng lúc. Rốt cuộc, hiện tại phản kháng thành trò cười, ma pháp đế quốc các bách, cũng thành một cái buồn cười quá khứ thức. Nếu như bây giờ tiếp tục hô loại này khẩu hiệu, đánh ra dạng này cờ xí, khích lệ cùng đoàn kết để lạn hiệu nhân dân tác dụng đã rất yếu, nhưng tệ nạn lại là càng phát bị đột xuất ra. Cho đến tiếp sau hệ lạn hữu khuyết trương mang đến vô tận phiền phức. Rốt cuộc, cái này phản kháng ma pháp đế quốc chính sách tàn bạo cờ xí, đại biểu cho phàm nhân đối ma pháp sư căm hận. Nếu như cái khẩu hiệu này không trước biến mất, kia vợ giận nghỉ ca địa khu náo động bi kịch, liền sẽ không ngừng tiếp tục, cuối cùng đem tất cả ma pháp lĩnh vực biến thành hệ lạn hữu gánh vác, để hệ lạn hữu nửa bước khó đi. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết tại hệ lạn hữu tả hữu, kỳ thị ma pháp sư cùng kỳ thị phàm nhân đồng dạng, đều là không chính xác. Đây là cờ dít hiện tại ý nghĩ, cũng là hắn cho rằng đúng ý nghĩ. Thế nhưng là hắn nhất định phải thận trọng tranh thủ ủng hộ, thay đổi hiện tại cố định quốc sách, nếu như làm không tốt, có khả năng sẽ để cho hắn chúng bạn xa lánh. Nếu là không đổi được ma pháp sư ủng hộ, ngược lại vứt bỏ phàm nhân ủng hộ, vậy coi như là tự chui đầu vào giỏ. Cho nên, cờ dít không có lộ ra ý nghĩ của mình, mà là tại trong lòng một chút xíu tính toán. Thích hợp buông lòng một chút vợ dần nhỉ cả bắt công việc, dựng nên chính diện điển hình. Ta muốn là yên ổn phồn vinh vợ dần nhỉ cả, không phải một người người cảm thấy bất an kinh khủng khu vực. Cờ dít thuận miệng phân phó một câu. Tên nam tử kia lập tức cúi đầu, mở miệng hồi đáp. Tuân mệnh bệ hạ. Cờ dít hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng ra lệnh. Mặt khác, đường sắt bên kia đã tu đến Thánh Ma Đế quốc Tây Bộ biên cảnh địa khu. Ngươi mang theo trung thành lòng kỵ sĩ bộ đội tiến về Vĩnh Hằng Đế quốc đi bồi dưỡng một chút, rốt cuộc bên kia ma pháp khí tức càng dày đặc một chút. Đây chính là cho những này đầu nhập vào tới các ma pháp sư lợi tốt, cờ dít không ngại để bọn hắn thu hoạch được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, thậm chí không ngại để bọn hắn đi gờ gì kìn triều thánh. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý dâng ra mình trung thành, kia cờ dít liền nguyện ý cho bọn hắn cung cấp tiến thêm một bước khả năng. Tạ ơn bệ hạ ngài có thể cho chúng ta dạng này tiến thêm một bước tiếp cận ma pháp chi nhãn thời cơ. Tên nam tử kia lại một lần nữa quỳ một chân trên đất, tay phải ấn ở bên trái trên gối, túi đầu cảm kích nói, có thể đi theo tại ngài tả hữu, là ta cặt vinh hạnh. Đi xuống đi cặt. Cuối cùng cũng có một ngày, thế giới này lại biến thành trong lòng chúng ta bộ dáng. Cờ dít phất phất tay, ra hiệu cặt kỵ sĩ trưởng có thể rời đi. Hiện tại hệ làn hữu quân cận vệ đã không chỉ là cờ dít tư nhân vệ đội, nó là một cái quy mô tổ chức khổng lồ, bao quát có sỉ dịch quân cận vệ phòng giữ bộ đội, hoàng gia cận vệ quân, ma pháp quân cận vệ đoàn, hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ cùng hoàng gia khoa học viện nghiên cứu chia đều thuộc. Hoàng gia cận vệ quân vẫn như cũ là cờ dít hộ vệ bộ đội, chi bộ đội này hiện tại đã mở rộng đến sư quy mô, hạ hạt 2 tên hộ vệ đoàn, 4 tên hộ vệ doanh, phụ trách cờ dít cùng nó tỏa thành an toàn công việc bảo vệ. Chi bộ đội này mỗi người đều trải qua tuyển chọn, mỗi người đều là loại kia nguyện ý vì hoàng đế bệ hạ dâng ra sinh mệnh trung thành chiến sĩ. Bọn hắn trải qua nghiêm khắc huấn luyện, liền thân cao còn có thể trọng đều có nghiêm khắc tuyển chọn tiêu chuẩn. Hoàng gia khoa học viện nghiên cứu là chuyên môn nghiên cứu hoạch tâm cơ mật thần bí cơ cấu, hệ lạn thứ cao đoan nhất nghiên cứu nơi này đều có độc lập nhân viên nghiên cứu tại thao tác, bao quát máy tính nghiên cứu cùng hoạch nghiên cứu. Sì dịch quân cận vệ phòng giữ bộ đội đã thay thế đệ nhất quân, hành xử bảo hộ sì dịch chức năng. Chi bộ đội này trang bị càng tốt hơn, tư tưởng càng trung thành, huấn luyện cũng càng khắc khổ. Ngoại trừ không có đệ nhất quân như thế chiến công chói lọi bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương diện đều muốn hơn một chút. Mà ma pháp quân cận vệ đoàn thì là vợ dần nghỉ cả ma pháp khu tuyển ra chung với hệ lạn hiệu ma pháp quân đoàn. Trước mắt bọn hắn đại bộ phận tản mát tại vợ dần nghỉ cả chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có số ít vòng phòng trú đóng ở Sì Dịp, chấp hành ma pháp phương diện nhiệm vụ hộ vệ. Cắt từ dưới đất đứng lên thân đến, cung kính thối lui ra khỏi cờ dít gian phòng, mai cho đến đại môn bị vệ binh đóng lại, hắn tại quay người hạ xoay tròn thang lầu. Cờ dít cùng cái khác hoàng đế không giống nhau lắm, hắn không nguyện ý thường xuyên ngồi tại vương tọa bên trên chờ đợi bọn thủ hạ báo cáo quốc gia nào đại sự, hắn càng muốn tại trong phòng làm việc của mình xử lý vấn đề. Thói quen như vậy tăng thêm điện thoại phổ cập, làm cho cả hệ lạn hiệu làm việc hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần, toàn bộ đế quốc vận chuyển tốc độ cũng càng nhanh tốt hơn, một vài vấn đề xử lý tốc độ QNZ tăng lên tới để người vừa ý tình trạng. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt mùa đông tiến đến, hệ lạn hiệu đại bộ phận địa khu cũng bắt đầu tuyết rơi, tại một mảnh tường hòa cùng yên tĩnh bên trong, hệ lạn hiệu 3 năm lặng yên tiến đến. Bởi vì cơ giới hóa trồng trọt còn có phân hóa học đại lượng sử dụng, lương thực tăng ra sản xuất để hệ lạn hữu khu khống chế vực nội nhân dân lần thứ nhất thoát khỏi đói uy hiếp. Đang thỏa mãn nhân dân nhu cầu tình huống dưới, còn lại lương thực thậm chí có chút ít lối ra. Mặt khác, bởi vì lo trước khỏi họa thời gian chiến tranh tư tưởng, cờ dít còn để lại một bộ phận lương thực trữ hàng, cần làm tương lai chiến lược dự trữ lương thực. Lương thực bội thu trực tiếp ảnh hưởng đến nhân khẩu bành trướng, tại nửa năm không có chiến tranh hòa bình hoàn cảnh lần. Hệ lạn thủy hải nhi giáng sinh tổng số tăng lên mấy lần, nhân khẩu lập tức xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng. Một cái khác tạo thành nhân khẩu tăng trưởng nguyên nhân, là bởi vì hệ lạn hiệu chữa bệnh điều kiện bay vọt thức phát triển. Hiện tại mọi người phổ biến đều cho rằng, hệ lạn hiệu chữa bệnh điều kiện, muốn toàn diện siêu việt thánh ma đế quốc dạng này đê ma lĩnh vực ma pháp đế quốc. Có tốt đẹp chữa bệnh điều kiện ủng hộ, nhân khẩu bắt đầu điên cuồng tăng trưởng liền thành tất nhiên hiện tượng. Dĩ vãng rất nhiều 40 tuổi khoảng chừng nam nhân liền muốn chết bệnh, nhưng bây giờ bởi vì dinh dưỡng tăng lên chữa bệnh hoàn thiện, 40 tuổi nam nhân thậm chí vẫn như cũ có thể xử lý công việc sản xuất. Ngay tại hết thể đều vui vẻ phồn vinh thời điểm, phở nở bở thủ tịch ma pháp cố vấn từ vợ giận nghỉ cả quay trở về CZ. Hắn lần này đến, là bởi vì kỹ thuật của hắn nghiên cứu bộ môn có một cái mới thành quả nghiên cứu, mà cái này thành quả, hắn thấy là phi thường trọng yếu.